Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện phụ cận siêu thị vẻn vẹn có một nhà. Đặng Ly trên lầu đợi một hồi, còn không thấy vết chân người tích, liền vội vàng xuống lầu, chạy đến lầu một cửa siêu thị. Bên ngoài phong tiết đan sen, xe lăn trôi qua dấu sặc sỡ vô tích. Đặng Ly mở cửa màn, run một cái tóc mái thượng hiếm bể tuyết. Đối Thu Ngân phương hướng, phiền phức hỏi một chút, có hay không thấy qua một cái ngồi lên xe lăn tiểu nữ hài. Nàng luôn luôn hỏi như vậy người khác, bởi vì nhiều lần cùng Tống Trì Tuệ ra ngoài, nàng đều sẽ bị xem như là tiểu bằng hữu. Dáng dấp hiển tiểu, lại là mái ngố, cánh tay cổ tay càng là mảnh như lóng trúc. Ngồi trên xe lăn, lại thấp hơn một đoạn. Để nguyên bản thân cao liền không cao nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiểu nữ hài, tiểu bằng hữu, tiểu hài, thế này xưng nàng thích hợp nhất bất quá. Lão bản vừa muốn mở miệng, liền nghe cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng. Đặng Ly hướng ra ngoài liếc mắt một cái, kia lão bản cũng bát quái tựa như nhìn sang. Nàng vừa mới hướng cái hướng kia đi rồi. Cảm ơn, khách khí. Nàng vội vàng chạy ra bên ngoài, còn chưa đi hai bước, thấy Tống Trì Tuệ đúng lúc ngồi ở trong tuyết. Nàng hai tay dâng hai chai nước suối, một bình đã dùng hơn phân nửa, một cái khác bình còn chưa mở. Chính ý cười trong suốt nhìn xem nhà vệ sinh phương hướng. Đặng Ly ba bước chạy lên, vừa kêu nàng tên, Tiểu Tuệ, Tống Trì Tuệ nghiêng đầu đến, đờ đẫn nhìn nàng. Nàng tiến lên hai bước, gặp nàng tóc mái, lông mi, còn có chóp mũi đồng đều dính vào bông tuyết, liền vội vàng thay nàng hất ra. Thế nào không bung dù liền chạy ra ngoài. Tống Trì Tuệ mắt lóe lên, ta, Đặng Ly chống lên dù, đẩy nàng đi trở về. Đúng lúc kia nhà vệ sinh tiếng thét chói tai âm lần nữa lớn lên. A, Tống Trì Tuệ giật mình, thân thể không ngừng run một cái. Nàng liền vội vàng đem nàng hộ trong ngực, một mặt nhìn thượng cửa nhà vệ sinh. Lúc này, từ bên trong ra đến một người mặc gợi cảm nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là nữ đầu tóc ướt cả, trên mặt trang cũng tổn hao. Cẩn thận vừa thấy, kia lông mi giả cũng siêu siêu vẹo vẹo đính vào trên ánh mắt. Đột nhiên rơi xuống, lại cẩn thận vừa thấy. A, đúng là Lâm Lâm. Nàng khí phát run, thấy Đặng Ly, nhanh chân hướng nàng đạp đến. Đặng Ly, nhìn lão bà ngươi làm chuyện tốt. Lâm Lâm hốc mắt đỏ bừng, khóc sướt mướt. Ta hôm nay cố ý ăn mặc, muốn cùng Bùi lão sư ước hẹn. Ngươi cái này nữ nhân xấu, ta chơi chết ngươi. Nói, hai tay liền muốn hướng Tống Trì Tuệ đánh tới. Đặng Ly cản trước người. Người yên tĩnh một chút. Lâm Lâm gào thét lấy tiếng nói. Ta không tỉnh táo. Tống Trì Tuệ, ta hôm nay càng muốn làm ngươi. Đặng Ly nắm bắt tay của nàng cổ tay, đưa nàng hung hăng về sau đẩy. Lâm Lâm lui về sau hai bước, một cái không có đứng vững, đặt mông ngồi trong tuyết. Nàng ngửa đầu, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Tống Trì Tuệ tránh ở sau lưng liếc nàng liếc mắt, ám hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đặng Ly lúc này mới xoay đầu lại, thấy trong ngực nàng thủy thiếu một nửa. Nàng hỏi thăm, Tiểu Tuệ, là ngươi sao? Tống Trì Tuệ lập tức học theo, đưa tay che miệng khụ, sắc mặt tái nhợt, tỉ tỉ. Nàng đắp nàng nóng bỏng cổ tay, ta căn bản không biết phát sinh cái gì. Đặng Ly, chứng cớ này đều bày ở trước mặt. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, thê tử của ta nói, không phải nàng. Lâm Lâm, nàng nói không phải nàng cũng không phải là nàng. Người như vậy tín nhiệm nàng. Nàng dứt khoát gật đầu, dù cho là kia nhất định có người trước chọc giận nàng. Ta cái này tiểu thê tử có thu tất báo, chắc là ngươi đã làm sai trước. Ấm áp lòng bàn tay rơi ở đầu vai. Tống Trì Tuệ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Băng tuyết thiên, Đặng Ly sắc bén ngũ quan phảng phất ở chiếu sáng rạng rỡ. Đặng Ly nhìn xuống một cái, thấy Tống Trì Tuệ ánh mắt lấp lóe, nghĩ nhất định là nói chúng. Tiểu hài bị ủy khuất xưa nay không nói, đều là mình lặng lẽ giải quyết. Xem ra, Nhất định là kia Lâm Lâm trêu chọc phía trước. Nàng nghiêm túc nhìn sang. Lâm tiểu thư, ta cùng ngươi duyên phận đã sớm hết. Ngươi thế này lại nhiều lần trêu chọc thê tử của ta. Không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Lâm giọng nghẹn ngào lấy. Ta cũng không có làm gì. Đặng Ly, là, ngươi cũng không có làm gì. Nhưng ngươi một ánh mắt, hoặc một câu, cũng sẽ đối với thê tử của ta tạo thành thương tổn cực lớn. Nàng tâm linh mỏng manh thơ ấu. Thân thể cũng không tốt. Ngươi vì sao muốn chọc giận nàng đâu? Lâm Lâm, ngươi, ta bất quá nói hai câu chúng ta lúc trước. Chúng ta cỡ nào yêu nhau? Vậy thì thế nào? Lúc này, Bùi Tư Viện không biết từ nơi nào đứng dậy. Nàng giống từ trên trời giáng xuống giống nhau. Đứng sau Lâm Lâm Phương. Nguyên lai, ngươi vẫn là không thể quên được nàng sao? Bùi Tư Viện trố mắt một hồi. Nhìn một chút nàng, lại nhìn xem Đặng Ly. Lâm Lâm lắc đầu, không có, thân yêu, ngươi nghe ta giải thích. Nàng vươn tay, ra hiệu Bùi Tư Viện đỡ nàng lên. Chỉ là, Bùi Tư Viện thấy dáng dấp của nàng, thở thật dài một cái. Lâm Lâm, tính tình của ngươi quá kỳ quái. Ta nghĩ chúng ta còn chưa phù hợp. Tái kiến, dứt lời, cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Lâm bàn đất ngồi. Quang quắc khóc lên tới. Gặp người như thế vừa khóc. Đặng Ly một chút mềm lòng. Lâm tiểu thư, người đừng khóc, lên rồi. Lâm Lâm, Tư Viện, ô ô ô, Đặng Ly thở dài. Hai bà bước đi lên trước. Đưa ra một cái tay đi. Đứng lên đi. Lâm Lâm khóc mắt, bỗng nhiên thấy một cánh tay dựng đến. Nàng dương mắt nhìn lên. Thấy Đặng Ly cõng Tiết Quang. Cả người ôn nhu giống ngày đông nắng ấm. Nàng chần chờ một chút. Đem để tay lên đi. Chống đỡ đứng dậy. Lâm Lâm co quắp hai tiếng. Cúi đầu khóc nức nở. Đặng Ly rất nhanh buông nàng ra. Quay người đẩy Tống Chỉ Tuệ rời đi. Nàng nhìn xem bóng lưng của các nàng. Không biết làm sao. Không khỏi mà hối hận. Tống Chỉ Tuệ ôm hai bình thủy. Trên đường đi yên lặng. Đặng Ly biết hai người khẳng định phát sinh qua cái gì không thoải mái. Nàng mới sẽ như thế. Liền xoay người hỏi thăm. Tiểu Tuệ, thủy cho ta uống một ngụm. Gặp nàng mua là hai bình. Biết tiểu bằng hữu nhất định cũng mua cho mình một bình. Xem ra những ngày này đối với nàng chiếu cố không có uổng phí. Đều biết mua cho nàng nước. Tống Chỉ Tuệ duy trì tỉnh táo. Không có ngươi. Nghe thanh âm. Giống như là đang tức giận. Xe lăn ở dưới đất rừng xe thượng lăn lốc lúc phát ra tiếng vang. Hai người cái bóng âm thầm ném tại mặt đất. Mơ mơ màng màng. Đặng Ly ngoẹo đầu. Lấy lòng dường như nhìn nàng. Ta biết. Nàng hôm nay khẳng định nói với ngươi không tốt. Ngươi nói ngươi. Ngươi thù cũng báo. Bớt giận. A, đừng tức giận hư thân thể nhỏ bé. Nàng sửa sang lấy Tống Chỉ Tuệ trên tóc tuyết. Đem hai bên rơi rớt tóc rối phủ lên sau đó. Lòng bàn tay xuôi theo tai của nàng nhẹ nhàng chạy một vòng. Tống Chỉ Tuệ tê cả da đầu. Nghĩ đến cái nào đó đáng xấu hổ cảnh tượng. Nàng lập tức nghiêng đầu. Chán ghét dường như. Đừng đụng ta. Thanh âm to. Vang vọng ở bãi đỗ xe. Đặng Ly ngồi xổm xuống. Nghiêm túc nói. Ngươi nói cho ta một chút. Nàng chỗ nào chọc tới ngươi? Tống Chỉ Tuệ dương mắt, ánh mắt ở trên mặt nàng quét tới quét lui, nhìn một hồi lấy con mắt của nàng, nhìn một hồi lấy cái mũi của nàng, một hồi lại nhìn môi của nàng, môi trâu sung mãn, đầu lưỡi linh động, nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lưu manh, Đặng Ly, nàng thay đổi xe lăn, nhanh chóng hướng phía trước hoạt động, một mặt đi một mặt đè ép cảm xúc. Kỳ quái, nàng sinh khí làm cái gì? Kia Đặng Ly cùng Lâm Lâm làm chuyện tốt, cùng nàng có cái gì liên quan? Chỉ là, nàng nghĩ tới bản thân đã từng cùng nàng thân qua môi. Lập tức cảm thấy miệng mình cũng không sạch sẽ. Tống Chỉ Tuệ lấy sống bàn tay chùi miệng. Phi phi hai tiếng, nhất thời trong lòng vẫn là đau buồn. Đặng Ly hai ba bước liền cùng lên đến. Mặt đầy bối rối, nàng rốt cuộc nói với ngươi cái gì? Ta cái này liền kiếm nàng lý luận đi. Lý luận cái gì? Người vừa mới còn đối nàng dư tình chưa dứt, này sẽ chỉ sợ không phải tìm nàng lý luận, là tìm nàng ôn chuyện đi. Ta thế nào liền đối nàng dư tình chưa dứt? Đặng Ly con ngươi trợn tròn. Oan uổng a, Tống Chỉ Tuệ ngoái đầu lại đến, miệng nhỏ hạ kéo, kia ngươi vì cái gì đỡ nàng lên? Đặng Ly, nhìn nàng đáng thương, Tống Chỉ Tuệ, quỷ tin, nàng cũng không biết tại sao mình lại phát lớn như vậy tính tình. Ngồi trên xe về sau, một mình nàng buồn bực thật lâu. Đặng Ly ở một bên lái xe, thỉnh thoảng đùa nàng một chút, nàng mắt không liếc nhìn, chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh chóng, lỗ tai lại hồng lại bỏng, giống như là có cái gì đồ vật ghê gớm bị người chiếm đi rồi giống nhau. Lướt qua ngồi kế bên người lái trang điểm kính, nàng liếc nhìn Đặng Ly một cái, đen nhánh trên đường, xe ô tô lái vào trên đường, từng dãy đèn đường chiếu vào trên mặt nàng, gào thét mà qua. Đặng Ly dáng dấp rất tốt, nhìn quanh thần bay, khí chất giống như là mùa xuân non trúc, thanh tú mà cứng rắn. Hết lần này tới lần khác gương mặt này bị, nghĩ tới đây, lại dọc theo càng nhiều. Đặng Ly mặt không chỉ có bị, mà lại nàng cùng nàng là bình thường nói qua yêu đương. Đã nói qua yêu đương, như vậy nên phát sinh đều xảy ra, giống như là bị rút đi hồn dường như. Tống Chỉ Tuệ buông thõng đôi mắt, nhìn xem bên ngoài kia từng hàng đèn sững sờ, cảm thấy trên đường đống rác đều so người nào đó mặt sạch sẽ. Tao không tao a, làm như vậy chuyện, nàng liền sẽ không làm như vậy chuyện. Nàng ngại dơ bẩn, Đặng Ly cố ý đợi nàng tỉnh táo lại mới nói chuyện cùng nàng. Ngay từ đầu, nàng dò xét tính liếc nàng liếc mắt, nhanh về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ không nói chuyện. Nàng còn nói, cái kia, người cũng dội người ta thủy, coi như là hòa nhau a, còn đang tức giận sao? Tống Chỉ Tuệ bên cạnh một chút thân, dùng cái ót đối nàng, rõ ràng chính là kháng nghị. Nàng nói, rốt cuộc chuyện gì, người nói ra ta đi tìm nàng đi. Hừ, Tống Chỉ Tuệ phát ra một tiếng hừ cười, tiếp tục tức giận, tiểu bằng hữu một chút biến thành sông nhỏ đồn. Sờ một cái liền nổ, Đặng Ly cũng không thể tránh được, đành phải để tùy đi, dù sao nàng lớn tuổi, là tỷ tỷ cũng nên nhường muội muội chút. Đặng Ly biết, Tống Chỉ Tuệ đại thể là không muốn nói, liền không còn cùng nàng xoắn xuýt. Tối ngủ trước, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm thoa mỹ mặt nạ. Tống Chỉ Tuệ thì nửa nằm ở giường đọc sách, thời gian giống như trường hà chậm rãi chảy xuôi. Lặng yên không một tiếng động đi qua, còn lại yên tĩnh. Đặng Ly đối nàng, chợt nhớ tới chân của nàng đến. Đúng, ban ngày Bùi tiến sĩ nói, chân của ngươi đã bắt đầu có chi giác, muốn làm khôi phục trị liệu. Tống Chỉ Tuệ để sách xuống, nhìn xem bản thân hai chân. Những ngày qua đến nay, chân của nàng đích đích xác xác càng có cảm giác, nhất là mỗi lần Đặng Ly đấm bóp thời điểm, không cách nào nói rõ. Đó là cái gì cảm thụ, lần nào cũng làm người trái tim nhảy loạn. Nàng sờ lấy trái tim nhỏ, ngẩng đầu nhìn nàng, phối hợp, ta đương nhiên phối hợp trị liệu. Chân có thể hảo có thể đi, đương nhiên phải so vẫn luôn ngồi trên xe lăn hảo. Đặng Ly từ bàn trang điểm ngồi lại đây, một tấm mặt nạ mặt đối nàng, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng một động một chút, bịt kín mặt nạ Đặng Ly. Nhìn như vậy đi lên lại thuận mắt hơn. Tống Chỉ Tuệ không đành lòng cười một tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta mang ngươi học tập bơi lội. Thứ nhất có thể khôi phục chân lực lượng, thứ hai ngươi về sau lại rơi trong nước, bản thân liền có thể du lên. Bơi lội, Tống Chỉ Tuệ ngẫm nghĩ một hồi, nhưng cái này trời đông giá rét, ta không nghĩ xuống nước. Huống chi nghĩ tới thủy, nàng liền sẽ tự động hồi ức rơi Lạc Hà bên trong lần kia. Quá khó chịu, thân thể bị thủy bọc, ngũ tạng bị thủy xâm nhập, phảng phất tử thần tới rồi, lột đi tính mạng của nàng. Nàng lắc đầu, không muốn, ta không đi. Đặng Ly an ủi nàng, ngươi có phải hay không sợ hãi? Tục ngữ nói, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tống Chỉ Tuệ đời này đều đúng thủy có bóng ma. Gặp nàng không nói, Nàng vỗ ngực một cái cam đoan. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Cái này Lạn nhất định là muốn lội. Đặng Ly nghĩ xong, đến lúc đó đích thân dạy dỗ. Nặng ở chỗ thân, thân thể rán rán, kia chính diện giá trị còn không phải soạt soạt soạt. Trước mắt nàng đã có hơn 4.000 điểm, còn chưa thành công, còn cần cố gắng. Hôm sau, phải chuẩn bị bơi lội trang bị. Sau buổi cơm trưa, Đặng Ly liền đẩy Tống Chỉ Tuệ đi chọn áo tắm, kính bảo hộ cùng phát bộ đơn giản. Hướng đắt mua là được. Đồ bơi lời nói, vẫn là yêu cầu tuyển mình thích. Hai người một đạo đi vào áo tắm khu. Bên trong rực rỡ muôn màu màu sắc rực rỡ nhan sắc một chút đánh trúng Đặng Ly trái tim. Những này tiểu y phục nếu là xuyên trên người Tống Chỉ Tuệ. Vậy phải rất dễ nhìn a, trong đầu không khỏi ảo tưởng ra Tống Chỉ Tuệ mặc vào đáng yêu áo tắm. Cánh tay cùng chân lộ ở bên ngoài. Eo cùng xương quai xanh cũng không có bọc. Nàng ngồi ở bên bờ. Bên người xung quanh giống như là vây quanh một vòng màu hồng hoa hoa. Ý cười đầy mặt, gương mặt liên tiếp chóp mũi có một đoàn hồng. Vai lay động chính hướng về phía nàng vẻ gượng ép. Tỉ tỉ, Tuệ Tuệ không biết bơi. Người dạy ta. Ha ha ha, ha ha ha. Đặng Ly nghĩ đi nghĩ lại cười ra tiếng. Con mắt đều đã mê mang. Tống Chỉ Tuệ đi theo nàng bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn nàng. Gặp nàng đang theo dõi gợi cảm áo tắm rụt rè. Không chỉ có thầm than. Bi. Ến Thái, lúc này, tiểu thư bán hàng đi tới, nhiệt tình tuân hỏi các nàng. Hai vị tiểu thư, thích kiểu gì áo tắm, ta có thể giúp ngươi đề cử. Đặng Ly lúc này mới từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, nàng tăng hắng một cái, sắc mặt đứng đắn lên, cho vị tiểu thư này tuyển. Nàng thuận ra tay, chuyển tới Tống Chỉ Tuệ bên cạnh lúc, gặp nàng ánh mắt mang theo tinh danh cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng từ bên người nàng trôi hướng tiến đến. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Tiêu thụ, hảo, lại nhiệt tình thối lui đến quầy thu ngân. Tống Chỉ Tuệ đi về phía khu vực thiên bảo thủ. Đều là từng mảng lớn viền lá sen bên cạnh thiết kế. Ngực, eo, mông đều bọc 10 phần hảo. Đặng Ly nhìn lên trước mặt bikini áo tắm rơi vào trầm tư. Được rồi, nàng suy nghĩ một chút. Không khỏi quá mức bại lộ. Vẫn là quên đi. Tống Chỉ Tuệ ở bên trong tuyển. Nàng thì ở bên ngoài tuyển bản thân nàng. Tuy nói Tống Chỉ Tuệ không thể mặc như vậy bại lộ. Nhưng là nàng có thể a. Phải biết. Từ đầu đến giờ. Nàng tiếp xúc Tống Chỉ Tuệ đơn giản dùng tay cùng miệng còn có mặt mũi gò má. Còn không có thử qua dùng địa phương khác cùng nàng rán rán. Ví dụ như bóng loáng bụng dưới. Bóng loáng bối, dán đi lên có phải là chính diện giá trị cũng rất cao đâu. Vì thế, nàng lía, em láp mặt đi đến tiêu thụ trước mặt. Tiểu thư, có hay không không phải bikini, nhưng là lại đặc biệt. Đặc biệt cái đó quần áo. Tiêu thụ nhấc một chút lông mày. Cái kia, Đặng Ly lấy tay ở trên người khoa tay. Chính là cái kia, làn da không khống chế được. Tiêu thụ cười một chút. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói, nàng từ quầy thu ngân ra tới. Dẫn nàng đến một chỗ liền áo tắm khu. Tiêu thụ quan sát trên dưới một chút thân hình của nàng. Từ giữa bên cạnh lấy ra một kiện màu đen liên thể áo tắm. Vị tiểu thư này, ta cảm thấy cái này cũng rất thích hợp ngài. Ngài chân dài, cái này liên thể áo tắm có thể rất tốt hiện ra ưu thế của ngươi. Còn có. Nàng đem áo tắm chuyển cái mặt, ngón tay vu, ốt ve phần lưng chạm rỗng thiết kế. Đây là toàn lộ lưng thiết kế. Ngài sau khi mặc vào, liền cùng không có xuyên giống nhau. Vô cùng khinh bạc, cũng không hút thủy, không có trọng lượng. Bơi lội thời điểm có thể nói một điểm lực cản cũng không có. Còn có, tiêu thụ lại lật cái mặt, chỉ về đằng trước ngực thiết kế. Cái này áo tắm rất thích hợp tiểu ngực. Xuyên tới đến không sẽ có vẻ ép ác tình. Nói tới nói lui. Nói là nàng ngực tiểu. Nàng lúng túng tiếp qua áo tắm. Cái này rất tốt. Ta muốn hai kiện. Nàng coi như thô cuồng chọn xong quần áo. Trở lại Tống Chỉ Tuệ bên người. Gặp nàng đứng tại một loạt màu hồng áo tắm trước mặt. tựa hồ lâm vào lựa chọn khó khăn. Tiểu Tuệ, thích cái nào? Tống Chỉ Tuệ đôi mắt lập lòe, tiếp theo cúi đầu xuống. Đều quá lộ, lại muốn lộ cánh tay, lại muốn lộ bụng dưới, còn muốn lộ chân, quá lộ. Tiêu Thụ ở một bên nói, tiểu thư, xem ra ngươi không thường thường đi bể bơi. Cái này đã là tiệm chúng ta bên trong bảo thủ nhất. Bảo thủ, Tống Chỉ Tuệ đích xác rất lâu không có đi bên ngoài. Nàng cũng không biết trong bể bơi tất cả mọi người là ăn mặc ba điểm áo tắm đi tới đi lui. Càng không biết mọi người thay quần áo cứ như vậy đứng đối mặt với người khác hào không xấu hổ liền đổi. Thấy Tống Chỉ Tuệ không nguyện ý, Đặng Ly cũng không có cưỡng cầu, mang theo nàng lại đi dạo mấy nhà áo tắm cửa hàng. Thật ra chính diện trị giá là lần, nếu là thay nàng chữa hết hai chân, nói không chừng nàng đối nàng sinh ra cảm kích, một chút chướng cái 6.000 phân, không là được rồi. Nàng tùy thời làm lấy hai tay chuẩn bị, Tống Chỉ Tuệ muốn nguyện ý xuyên thiếu liền xuyên thiếu, muốn nguyện ý bọc thành xác ướp cũng được. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Tống Chỉ Tuệ mới hiểu được, áo tắm không có ngắn nhất, chỉ có ngắn hơn, vẫn là nhà thứ nhất hảo. Hai người lại lộn trở lại, mua rất nhiều bộ áo tắm, sóng điểm viền lá sen bên cạnh một chữ lĩnh, màu hồng đai đeo váy ngắn. Bohemian trang phục váy, chỉ vừa so sánh hấp dẫn, là màu trắng treo cái cổ liên thể áo tắm. Dưới cổ phương có một cái vòng cổ bạc thiết kế, xuống dưới nữa là chạm rỗng thiết kế. Dáng người tốt tất nhiên tự nhiên hiển hiện ra. Bộ này là Đặng Ly chọn, Tống Chỉ Tuệ cũng không có từ chối. Chỉ để tùy đem quần áo thêm đến bên trong đi. Không quan trọng, dù sao nàng là sẽ không xuyên. Vốn cho rằng mùa đông bơi lội người không nhiều, không nghĩ tới bể bơi đầy ắp người. Đồng thời tất cả mọi người xuyên 10 phần gợi cảm, nam nam nữ nữ ở trong ao vui đùa ầm ĩ, em eo náo nhiệt. Đặng Ly ở quầy thu ngân xử lý tạp, Tống Chỉ Tuệ thì đứng tại thủy tinh trong suốt bên ngoài nhìn về phía bên trong. Thế giới bên ngoài nàng hồi lâu chưa từng thấy qua, nếu không phải Đặng Ly, nàng làm sao từng biết đã là thế này một cảnh tượng. Muốn VIP khu vực, Đặng Ly nhìn một chút bên trong người ở huyên náo. Chọn ít người ao, thủy sạch sẽ, yên tĩnh, xử lý hảo tạp về sau. Đặng Ly liền dẫn nàng đến thay y phục khu. Lúc này thay quần áo rất nhiều người. Vừa đi nữ thay quần áo phòng, liền gặp một người đẹp chính xoay người thay quần áo. Đẹp mắt dáng người nhìn một cái không sót gì. Tống Chỉ Tuệ bị kinh ngạc, lập tức thất thần, mặt một chút đỏ, Đặng Ly đứng tại chỗ nhíu mày. Nhiều người như vậy thay quần áo, muốn chờ tới khi nào đi? Nàng may mà buông xuống cái túi cùng chìa khóa, chuẩn bị ngay tại chỗ thay quần áo. Tống Chỉ Tuệ đứng tại bên cạnh nàng, gặp nàng trước tiên đem mùa đông áo khoác cởi ra, chồng hảo bỏ vào trong ngăn tủ, lại đem trên người màu đen áo len cởi ra. Chồng hảo nhét vào, sau đó nàng xong nắm tay tay áo dài áo thun, từ dưới đi lên lột, giống như là lột bánh chưng dường như, vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngấn trắng như tuyết bối ở trước mắt. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, ngừng thở, bên tai một chút không có thanh âm, chỉ còn lại nàng giải phía sau nút áo tiếng vang. Nàng cấp tốc cúi đầu xuống, gương mặt nóng hừng hực bỏng, hai tay không biết làm sao nắm chắc tiểu váy. Đặng Ly, nàng thế nào trước công chúng liền thay quần áo? Ta trước đổi. Tiểu Tuệ, một hồi lại cho ngươi tìm phòng riêng. Nàng khẽ gật đầu, hảo. Tống Chỉ Tuệ cúi đầu xuống, nhìn trước mắt quần jean rơi xuống, một song tích bạch đùi thẳng tắp mà trôi chảy. Đặng Ly khom người đem áo tắm từ hạ mà lên mặc xong, lưu loát giống là trong nước cá. Hảo. Nàng đơn tay cầm quần áo lên, một cái tay khác mở ra ngăn tủ, đem quần áo chồng hảo bỏ vào. Tống Chỉ Tuệ lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn, phục thiếp thân, đưa nàng dáng người tận bày ra. Nhất là chân, tam giác đồ bơi thiết kế, có vẻ chân càng thêm thon dài, giống bên trong thông ngọc trúc, vai cùng hông rộng bằng nhau, vòng eo tinh tế, điển hình đồng hồ cắt hình dáng người, một đôi xương bư. Ốm đi hướng rõ ràng, giống như là muốn bay lên tới. Nàng nhìn xem cái bóng lưng kia, ánh mắt triệt để bị hút tới. Cái nào đó thời khắc, nàng lại rất hâm mộ Lâm Lâm. Nàng ngắn ngủi có qua nàng, có qua tốt như vậy ngoại hình điều kiện. Nghĩ đi nghĩ lại răng lợi mỏi như, nàng nghẹn một miếng nước bọt. Đặng Ly đúng lúc xoay người lại, ngay tại buộc tóc, nàng ở sau ót kéo lên một cái viên đầu. Cái trán có chia 3-7 hiếm bể tóc mái, toàn bộ mặt lộ ra, cũng không để cho nàng nhan sắc giảm điểm, ngược lại xinh đẹp càng vượt trội. Buộc hào tóc, Đặng Ly trong miệng còn ngậm một cây dây buộc tóc, môi đỏ dây thừng đen, lại có mấy phần gợi cảm. Nàng ngồi xổm xuống, đem dây thừng xuyên đến trên cổ tay, một đôi mắt trong trẻo. Tiểu Tuệ, ta trước cho ngươi buộc tóc nha. Tống Chỉ Tuệ ngoan ngoãn tích, quay lưng đi, tùy ý nàng cho bản thân búi tóc. Đặng Ly đã sớm thuần thục như thế nào cho tiểu bằng hữu búi tóc. Nàng 2-3 cây buộc hảo. Đúng lúc, có phòng thử áo trống không? Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ như không nghe gặp. Một song tay nhỏ dắt lấy quần áo phát run. Tiểu Tuệ, đi thay quần áo. Nàng lúc này mới nghe rõ dường như. Gật gật đầu, đi lấy trên tay nàng sóng điểm áo tắm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua. Tống Chỉ Tuệ hô hấp ngừng lại. Con ngươi lấp lóe, nhanh chóng rút đi quần áo, vùi đầu hướng phía trước đi. Đặng Ly một mặt mộng, cái này tiểu bằng hữu, chuyện gì xảy ra? Nàng ngồi dưới đất, vặn ra chai nước suối, ngửa đầu uống một ngụm, lẳng lặng chờ đợi nàng. Hơn 10 phút về sau, phòng thử áo cửa bị đẩy ra, một đoạn tuyết trắng cổ tay đỡ môn, bằng bạc da đen xe lăn chậm rãi vạch ra. Thiếu nữ hơi hơi nằm sấp ngực, có chút ngượng ngùng, đi, ra tới, đỏ trắng sóng điểm quần áo bao vây lấy nàng linh lung bộ ưng. Ực, váy che kín nàng mông ngọc, vẻn vẹn lộ ra mảnh khảnh cánh tay cùng vòng eo. Có điểm giống cái gì? Đặng Ly nhìn ngẩn ra, hồi tưởng lại mùa xuân mở cực kỳ ngạo mạn hoa, màu trắng đoá đoá, chỉ vì bản thân nở rộ. Đại khái chính là, cấm dục sơn trà. Cách chương.